Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, 200 phân, thật sự là thật hèn hạ, coi chừng bên trong những ý niệm này chuyển qua sau đó. Cũng không hiểu rõ Vương Định Quang Lục Lăng Trần, giờ khắc này đã là đem vị chú khí thần điện kia đại công vô tư trưởng lão đều cho hận thù vào rồi. Truy cứu nguyên nhân. Hay là Lục Lăng Trần vô ý thức cho rằng là Vương Định Quang đổ nước, làm cho cái kia chính mình cực độ chán ghét tiểu tử đại xuất danh tiếng. Nước của chú thần hội này, thật đúng là ô a, đáng thương Vương Định Quang chính dốc hết toàn lực tận chức tận trách tiến hành tư cách khảo hạch. Lại không nghĩ tới tại một chút người có dụng tâm khác trong mắt, lại trở thành một cái lấy quyền mưu tư tiểu nhân hèn hạ. Chỉ bất quá thời khắc này Vương Định Quang, căn bản không có tâm tư suy nghĩ mặt khác, theo thời gian trôi qua, hắn càng đánh càng là kinh hãi. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, nếu là tiếp tục đánh xuống, phe thua rất có thể là chính mình cái này thần giai cao cấp linh hồn. Cái này một cái phát hiện, làm cho Vương Định Quang trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là hắn trước đó cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng. Cao hơn hai cái cảnh giới còn nhiều linh hồn chi lực. Làm sao có thể thua ở trong tay đối phương đâu. Thiếu niên này linh hồn thể bên trong, tựa hồ có một loại cực mạnh đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này, đối với ta linh hồn chi lực áp chế, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Tiếp qua mấy chục giây, Vương Định Quang rốt cục phát hiện một chút mịt mờ đồ vật. Đồng thời chỗ sâu trong óc một loại nào đó thuộc về đại lục thần vật danh tự. Đã làm miêu tả sinh động, có thể tại nửa bước thần giai linh hồn, mượn nhờ loại lực lượng này, liền có thể cùng thần giai cao cấp linh hồn chiến đến tương xứng. Hơn nữa còn có thể lấy được nhất định thượng phong đồ vật. Chỉ sợ cũng chỉ có loại lực lượng kia đi. Vương Định Quang thân là chú khí thần điện thực quyền trưởng lão. Không chỉ có là băng lực tu vi cùng linh hồn chi lực cường hoành. Kiến thức cũng so người tu bình thường hơn rất nhiều. Nhất là đối một thứ gì đó lý giải. Hắc ám huyền băng, làm cái này một cái tên xuất hiện tại Vương Định Quang trong óc về sau. Liền rốt cuộc phung đi không được rồi. Bởi vì hắn nghĩ không ra ngoại trừ cái này đại lục thần vật bên ngoài. Còn có đồ vật gì, sẽ để cho thiếu niên này lực lượng linh hồn. Đạt được trình độ như vậy gia trí, hắc ám huyền băng hắc ám chi lực, là cửu đại huyền băng bên trong, đối linh hồn chi lực tác dụng lớn nhất một loại, mà lại loại này huyền băng không chỉ có là có thể làm cho luyện hóa dung hợp người linh hồn chi lực. Tiến nhanh, đối đựng người linh hồn chi lực, còn có một loại cực mạnh tác dụng khắc chế, đây cũng là đường đường thần giai cao cấp linh hồn Vương Định Quang. Tại cùng Diệp Băng linh hồn đối chiến thời điểm, lại còn ẩn ẩn rơi vào hạ phong nguyên nhân chỗ tồn tại. Loại kia đại lục thần vật, chung quy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trên thực tế Vương Định Quang trong lòng đoán được đồ vật. Cùng sự thật còn có một số xuất nhập, nếu như chỉ là đơn nhất hắc ám huyền băng, Diệp Băng chưa hẳn có thể làm đến bước này. Tối đa cũng liền có thể cùng thần giai trung cấp linh hồn thể đối kháng thôi. Vương Định Quang không biết là, tại Diệp Băng linh hồn thể bên trong, thế nhưng là có hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm hai đại hắc ám chi lực. Cái kia so với đơn nhất hắc ám huyền băng chi lực đến. Mạnh đâu chỉ gấp đôi, đó cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Chỉ tiếc giờ này khắc này, chỉ có Vương Định Quang người trong cuộc này, mới từ Diệp Băng linh hồn thể bên trong mịt mờ lực lượng. Lại thêm chính hắn một chút suy đoán, đoán được một bộ phận nguyên nhân, đến mức còn lại mấy cái bên kia vây xem chú khí sư bọn họ. Bởi vì cục diện rằng co, còn có thời gian rời đổi, càng ngày càng tin tưởng vừa rồi Mộc Cửu Lôi cái kia thuyết pháp. Đó chính là Vương Định Quang bởi vì quý tài mà đổ nước. Định Quang trưởng lão, đủ chữ, ngay tại Vương Định Quang ý niệm trong lòng cuồng chuyển thời khắc. Nó trong linh hồn bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nghe chút chính là thiếu niên áo trắng kia phát ra, làm cho trong lòng hắn run lên. Chợt Vương Định Quang cũng cảm giác được đối phương linh hồn thể áp lực có chút buông lỏng. tựa hồ là đang hướng mình cho thấy một loại thái độ. Cái này khiến cho hắn vô ý thức cũng thu liễm một phần linh hồn chi lực. Đối phương hành động này, làm cho Vương Định Quang đối thiếu niên mặc áo trắng này cảm nhận càng thêm tốt mấy phần. Bởi vì hắn tại biết đối phương có được hắc ám chi lực về sau. Liền rõ ràng tiếp tục đánh xuống, bị thua rất có thể sẽ là chính mình, đối phương là tại cho mình lưu mặt mũi đâu. Cứ như vậy, Diệp Băng cùng Vương Định Quang ngươi một phần ta một phần. Mấy tức thời gian sau đó, hai đạo nguyên bản đan vào một chỗ linh hồn thể, chính là phân sắp mở tới, ngoại trừ cái kia linh hồn khí tức hơi có chút bất đồng bên ngoài. Song phương linh hồn thể vị trí chỗ ở, cùng vừa lúc bắt đầu đồng thời không có cái gì hai loại. Mà thiếu niên áo trắng kia linh hồn thể, cũng không có trực tiếp lùi về bản thể bên trong. Tốt, báo giờ đi, Vương Định Quang liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia hư ảo linh hồn thể. Sau đó đem linh hồn tầm mắt chuyển đến đã nhìn ngốc chú khí thần điện tu giả trên thân. Trong miệng nhẹ giọng phát ra, đem tâm thần của mọi người, đều là kéo về thực tế bên trong. Hai nén hương, 200 phân, bị Vương Định Quang uống định thần lại tên kia chú khí thần điện tu giả. Nhưng đầu đến nhìn phía sau máy bấm giờ, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy rồi. Trong miệng nói như vậy, làm cho tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù đối với kết quả này, đám người sớm có đoán trước. Nhưng khi cái này 200 phân kết quả chân chính lúc đi ra, hay là để người có chút không dám tin tưởng, thậm chí là giống như thân ở trong mộng, phải biết lúc trước Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên, đường đường thần giai trung cấp linh hồn, cũng mới chỉ giữ vững được 56 hơi thở thời gian mà thôi. Mạnh hơn Sở Mạch Niên bên trên không ít lôi thần điện mộc cửu lôi. 89 hơi thở thời gian đủ nhiều đi. Nhưng so với thiếu niên mặc áo trắng này đến, vẫn như cũ là xa xa không kịp, hai nén hương thời gian, 200 phân điểm tích lũy, đã coi như là hôm nay tư cách này khảo hạch đệ nhất nhân. Thậm chí cái này dòng dã 7 ngày, chỉ sợ cũng không có người nào có thể đạt tới dạng này nghịch thiên. Nghe được người kia báo ra tới thời gian cùng điểm số, vừa mới đem linh hồn chi thể lùi về bản thể Vương Định Quang. Cũng không khỏi hơi sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đồng dạng thu hồi linh hồn thể thiếu niên áo trắng. Hắn hẳn là cố ý à, Vương Định Quang trong lòng có một tia minh ngộ, bằng không làm sao có thể thật vừa lúc là tại đệ nhị trụ thơm đốt xong thời điểm. Đối phương liền hô ngừng, điều này nói rõ đối phương rõ ràng là thành thạo điêu luyện. Nghĩ tới chỗ này. Vương Định Quang trong lòng kinh ý không thể nghi ngờ là càng thêm nồng nặc mấy phần. Vừa rồi tại hắc ám chi lực gia trì linh hồn phía dưới. Hắn là ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hiện tại xem ra, Vương Định Quang cho là mình có lẽ có thể giữ cho không bị bại suy đoán. Chỉ là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi. Thật muốn tại thời khắc sinh tử tiến hành linh hồn giao chiến mà nói. Hắn căn bản cũng không phải là thiếu niên mặc áo trắng kia đối thủ. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong óc không ngừng lượn vòng lấy 200 phân chữ. Lớn như vậy chú khí thần điện 2 tầng, rõ ràng là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Chỉ bất quá dạng này yên tĩnh, vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy tức thời gian, liền bị một đạo không thích hợp nghi cao giọng cắt đứt. Làm cho mọi ánh mắt đều là vòng vo đi qua. Định Quang trưởng lão, ta không phục, ngoặc kép, hết chương.